chương 2735, 2997 trở về. Tuy là, hắn minh bạch, cái này thế giới mộ dạ cùng cái kia khả ái nữ hài, cùng mình, kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Cái kia tất cả, đều thuộc về cái này thế giới chất lơ. Thế nhưng, minh bạch là một chuyện, để người khác biết, lại là một chuyện. Mà để đối phương biết, bệnh giới tiếp thu, lại là mặt khác một chuyện. Chất lơ cuối cùng vẫn không có dũng khí đi trực tiếp đối mặt mộ dạ, hắn sợ chính mình thật vất vả gồ lên tới dũng khí sẽ tiêu tán. Hắn thâu một đoạn video, giao cho Jan Cho, xin hắn tại chính mình sau khi rời khỏi, đem thứ này giao cho mộ dạ. Cái này thế giới mộ dạ sẽ phản ứng ra sao, chất lơ cũng không biết. Hắn dùng một cái chủng đơn giản nhất thô bạo phương thức tới xử lý vấn đề này, thế nhưng, ai nào biết, lúc này nội tâm hắn dày vào đâu. Nói đúng không tiếc nuối, không thống khổ, cái kia tuyệt đối không phải giả. Thế nhưng nhân sinh lúc đầu liền đúng như vậy, tràn đầy tiếc nuối cùng thống khổ mới là cuộc sống. Hơn nữa, chắc lơ liền là người như vậy. Đồ của người khác, hắn sẽ không đi đoạt, thế nhưng thuộc về mình, hắn nhất định sẽ đi tranh thủ. Mà Jancho, tuy là không phải trong trí nhớ mình chính là cái kia Jancho. Thế nhưng, hắn vẫn trung thành thực hiện chính mình làm một người bạn chỉ trích. Hắn đã đáp ứng chuyện này, đồng thời, cũng làm đến rồi đối ngoại bảo mật. Ngoại trừ, đối với một người ở ngoài cầm, đã biết Zoe tất cả mọi chuyện. Đây cũng là không trách Jancho, bởi vì Chatler từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có muốn gạt cầm thân phận qua đặc thù, nàng là nhất định phải biết những chuyện này. Hơn nữa, kế tiếp, lại bỡ lần chèn ly e sự tình, còn là muốn dựa vào nàng đi điều tra. Lời nói khó nghe, ai cũng không biết, cái kia tôn thần lúc nào sẽ không chịu nổi tịch mịch, đi ra lưu cái ngoặc gì. Ở nơi này trong quá trình, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng chỉ có khó mà nói. Mà cầm, tuy là cũng không phải cái kia tôn thần đối thủ, thế nhưng hai người đúng là vẫn còn ngang hàng tầng thứ sinh linh. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, như vậy có đàn ở, tốt xấu vẫn tính là một cái giảm sóc. Mặt khác, chắc lơ mình cũng có tư tâm. Nếu như mộ dạ không phải tin tưởng Jancho nói những cái này, như vậy, có đàn đứng ra, là không phải sẽ khá hơn một chút dù sao, một cái là lão bằng hữu của mình, một cái chính mình xuất sắc nhất học sinh. Hai người đi ra mặt, mới có thể thuyết phục mộ dạ A biết chắc lơ tình huống cầm, thì là ngoài hết ý không tiếp tục đối với chắc lơ nói thêm cái gì. Thế nhưng, cái loại này kịch liệt tâm tình chập chờn, nhưng không có dấu giếm được chắc lơ. Tình thầy trò, hướng Nhật Mỹ tốt, rõ mồn một trước mắt, chỉ là, hôm nay, chắc lơ quyết ý ly khai, cái này thế giới, cầm đã sẽ không còn có lao sư. Ngươi có cái gì không nói, muốn để cho ta mang cho cái kia thế giới ngươi sao lưng quần xe có rèm che bên trong, chắc lơ nhìn ngồi ở bên cạnh mình, trầm mặc không nói cầm, chủ động mở miệng, phá vỡ an tĩnh. Liên mãn nệ tố đều có liền muốn chính mình mang cho cái kia thế giới gian trổ, cầm. Là không phải cũng có lời gì, muốn dẫn cho cái kia thế giới chính mình đâu cầm quay đầu, nhìn chắc lơ, lắc đầu, ở cái kia thế giới, cầm đã mắc phải tới tội lớn ngập trời. Nàng không phải ta, chúng ta lựa chọn phương hướng bất đồng, ngươi để cho ta như thế nào khuyên nàng chắc lơ có chút xấu hổ, thế nhưng chợt thoải mái. Mình muốn mượn cái này thế giới cầm tâm ý tới khuyên cáo chính mình cái kia thế giới cầm ý tưởng bị cầm xem thấu, đây cũng là nhất kiện bình thường sự tình. Cũng, ở tinh thần ý niệm lĩnh vực. Cầm nhưng là phải trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Chỉ là, trong lòng của hắn, cũng hơi có chút khó hiểu. Cầm, lẽ nào, liền thực sự nhìn như thế thấu triệt sao từ từ nãy bờ lẩn chèn lì e sau khi trở về, chắc lơ cảm thấy, cầm, giống như là biến thành một người khác giống nhau. Trước kia nàng rất mạnh, đây là người nào cũng có thể cảm giác được sự tình. Thế nhưng nàng bây giờ lại dường như đại hải một dạng, thâm trầm nội liễm, khiến người ta tuyệt không tra được, thực lực của nàng, mạnh như thế nào. Xem ra, đi một chuyến mai bờ lẩn chèn ly ét, cũng không thấy đều là xấu sự tình. Chí ít, còn để cầm có thể ở trên con đường này tiếp lấy đi xuống. Xe rất nhanh thì đến biệt thự bên cạnh, một lần này tài xế cũng là một cái dị nhân, chỉ bất quá hắn am hiểu lĩnh vực là làm khống điện mà không phải cảm giác. Cho nên, chắc lơ không có chút nào lo lắng cho mình cùng cầm đối thoại sẽ bị người khác biết. Lý Hạ cùng Tô Niệm Giao hai người đã tại cửa nghênh đón. Mà chắc lơ cùng bọn họ đánh rồi bắt chuyện sau đó, liền tại bọn họ dưới sự hướng dẫn. Tiến vào trong phòng. Hắn không có chú ý tới, cầm ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến, thân ảnh của hắn tiêu thất ở trong phòng. Cái này, là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy nàng sư phụ. Từ hôm nay bắt đầu, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, nàng muốn chính mình đi đối mặt. Bởi vì, nàng sư phụ, đã không hề. Ở khác một cái thế giới, chính mình sư phụ vẫn còn ở hiển lộ tài năng. Có thể, tương lai, còn sẽ có gặp lại thời điểm miễn là chính mình năng lực, đủ cường đại. Cường đại đến cùng cái kia tôn thần một dạng tình trạng nghĩ tới đây, cầm có chút u ám tâm tình, cũng không khỏi tốt hơn nhiều. Bọn họ, trước đó cũng biết một chút tin tức. Vì vậy, đối với Chatler trực tiếp tìm con gái của mình, cũng không kinh ngạc. Ở nhìn thấy Lý Niệm Giao phía trước, Chatler còn đang suy nghĩ, nàng nên dùng như thế nào phương thức, đem chính mình đuổi về đến một cái kia thời không ở giữa đâu. Chỉ là, mấy vấn đề này, đều ở đây hắn gặp được Lý Niệm Giao sau đó, tan thành mây khói. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở miệng, liền mắt tối sầm lại. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là Lý Niệm Giao, căn bản cũng không có cho hắn một cái cơ hội như vậy. Mơ mơ màng màng gian, hắn cảm giác mình giống như là ở giống như nằm mơ. Hắn đã từng xem qua một bộ phim, là 2001 vũ trụ dạo chơi, cái kia xuyên qua thời không hình ảnh, chính là lúc này, hắn trải qua. Kỳ quái, lại không có nhiệm là cái gì, ngoại trừ tươi đẹp màu sắc. Bên tai vang lên thần thánh thơ ca tụng, hắn cảm giác, chính mình giống như là một chùm sáng, ngã vào mịt mờ trong vũ trụ. Không biết mục tiêu ở nơi nào. Chỉ là, may mắn, loại cảm giác này, rất nhanh thì biến mất không thấy. Hắn lần nữa mở con mắt, lại phát hiện, chính mình về tới bên trong phòng. Mà chứng kiến đối diện người kia dáng vẻ, Chatler thì không nhịn cười được một tiếng.